Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, thịt mỡ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bỗng nhiên chi gian, đã từng danh điều chưa biết Hắc Thạch bộ lạc trở thành Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực một chúng lớn nhỏ bộ lạc trong mắt tiêu điểm cùng thịt mỡ. Tuy rằng Ngưu Bức vẫn luôn đối đi ra ngoài thăm dò đội lặp lại công đạo, chỉ đối những cái đó nhật tử thật sự quá không đi xuống loại nhỏ bộ lạc xuống tay. Đối với kia cỡ trung trở lên, hoặc là có vu tồn tại loại nhỏ bộ lạc, chẳng những không cần đi mời chào, ngược lại tận lực đối Hắc Thạch bộ lạc kéo người hành vi tiến hành bảo mật. Bất quá thăm dò đội xuất phát sau bất quá 10 ngày lúc sau, chuyện này liền trở thành Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực người thế nhưng đều biết bí mật. Ở rét lạnh vào đông trung, một chúng lớn nhỏ bộ lạc vì tiết kiệm chân quý qua mùa đông đồ ăn, tự nhiên là tận khả năng giảm bớt bộ lạc các thành viên hoạt động, lấy đạt tới giảm bớt thể lực cùng nhiệt lượng tiêu hao mục đích. Bất quá, này không cũng không đại biểu cho bọn họ sẽ liền tất yếu tuần tra cùng trạm canh gác thăm đều sẽ giảm bớt. Ngược lại, những cái đó hơi chút có điểm tồn lương bộ lạc, bởi vì lo lắng mặt khác đói tức giận bộ lạc, bí quá hóa liều đối chính mình phát động công kích, tới cướp đoạt cứu mạng đồ ăn. Bọn họ so với ngày thường tới, sẽ tăng số người càng nhiều tuần tra đội ở bộ lạc quanh thân tuần tra. Ngay cả các loại ẩn nấp trạm canh gác vị, cũng sẽ so ngày thường trung ngoại phóng xa hơn. Chẳng sợ trời đông giá rét bên trong như vậy cách làm, yêu cầu hao tổn càng nhiều chân quý đồ ăn, tới vì tuần tra đội cung cấp cần thiết nhiệt lượng, cũng không chối từ. Vì thế đông đảo dìu già dắt trẻ, chỉnh thể đi trước Hắc Thạch bộ lạc tiểu bộ lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra bị tuần tra đội nhóm phát hiện. Sau đó Hắc Thạch cư nhiên có được kinh người qua mùa đông đồ ăn, nhiều đến đại lượng tuyển nhận các loại tiểu bộ lạc tin tức, bị nhanh chóng lan truyền đi ra ngoài. Thậm chí là những cái đó thăm dò đội còn không có đến khu vực, tin tức này ngược lại thần kỳ trước một bước đến. Do đó giống như một viên cự thạch tạp vào bình tĩnh hồ nước, kích động nổi lên thật lớn gợn sóng. Đồn đãi ban đầu vẫn là cùng thăm dò Tiên Dương đi ra ngoài tin tức không sai biệt lắm. Một ngày tam đốn cung cấp đồ ăn, hơn nữa có chống lạnh quần áo cùng ấm áp nhà tranh miễn phí phát. Chỉ là theo đồn đãi khuếch tán, này đó điều kiện biến hình lợi hại, thậm chí tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Hắc Thạch bộ lạc có vô số qua mùa đông đồ ăn, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Gia nhập Hắc Thạch bộ lạc nói, chẳng những phát quần áo nơi, thậm chí liền nữ nhân đều không ràng buộc phát. Đến lúc này, đừng nói những cái đó nhật tử quá không đi xuống tiểu bộ lạc, ngay cả những cái đó miễn cưỡng có thể kiên trì cỡ trung bộ lạc cùng đại hình bộ lạc đều ngồi không yên. Rốt cuộc bọn họ nhật tử quá đến cũng là căng thẳng. Ở năm nay cái này dài dòng trời đông giá rét bên trong, tuy rằng không đến mức toàn bộ bộ lạc diệt sạch, nhưng là đói chết cùng bệnh chết một ít lão ấu cũng là không thể nề hà sự tình. Bất quá hiện phát hiện Hắc Thạch bộ lạc cái này đồn đãi sau, bọn họ có lẽ có thể làm điểm cái gì. Chỉ là bất đồng chính là, này đó tự giữ tự bộ lạc vũ lực xa xa vượt qua gầy yếu Hắc Thạch bộ lạc, tự nhiên sẽ không sinh ra gia nhập Hắc Thạch bộ lạc ý tưởng, mà là bắt đầu động nổi lên bất đồng tâm tư. Cũng may bọn họ bộ lạc vu đối với cái này thái quá đồn đãi vẫn là ôm mãnh liệt hoài nghi tâm tư. Bọn họ lo lắng vạn nhất hưng sư động chúng hao tổn đại lượng lương thực lúc sau, phát hiện cư nhiên là cái tin tức giả. Vì thế không hẹn mà cùng đều phái ra bộ lạc trung giỏi giang đồ đằng chiến sĩ, trước đi trước Hắc Thạch bộ lạc tìm hiểu một chút tin tức lại nói. Vì thế, không biết nhiều ít nhất đều là nhị cấp trở lên đồ đằng chiến sĩ tiểu đội, mang theo các bộ lạc từ kẽ răng trung tiết kiệm ra tới lương thực, lén lút xuất hiện ở Hắc Thạch bộ lạc quanh thân núi rừng trung, hướng về đang ở khí thế ngất trời đại làm xây dựng Hắc Thạch bộ lạc tiến hành nhìn trộm. Sao Hắc Thạch bộ lạc hướng phương tây hướng 200 hơn dặm ở ngoài đại hình bộ lạc cự nham bộ lạc trung, Đây là một cái thành lập ở một khối thật lớn nham thạch ruộng dốc thượng đại hình bộ lạc. Cự nham bộ lạc xưng hô. Cũng đúng là bởi vì nơi này độc đáo địa hình mà được đến. Các loại mộc chất nhà gỗ. Cầu thang chạng một vòng lại một vòng hướng về sườn núi đỉnh xây cất. Càng là hướng sườn núi đỉnh vị trí. Nơi đó nhà gỗ. Xây dựng cũng liền càng thêm thưa thớt cùng khổng lồ. Tới rồi sườn núi đỉnh tối cao vị trí. Bất quá chỉ có ít ỏi vài tòa nhà gỗ. Nhưng là không một đều có đông đảo phòng. Nơi này cũng là cự nham bộ lạc tối cao tầng mấy người. Cùng với bọn họ trực hệ cư trú địa phương. Trong đó một kiện nhà gỗ chung. Lớn nhất một gian trong đại sảnh. Hừng hực đống lửa chính tràn đầy thiêu đốt. Làm rộng lớn trong đại sảnh vô cùng ấm áp. Thô to rắn chắc mộc lương phía trên. Treo số lượng đông đảo thịt khối. Thịt khối bị pháo hoa huân nướng du tư tư. Bên ngoài còn treo lên một tầng thật dày màu vàng xương muối. Như vậy một khối hàm thịt. Ít nhất có thể đổi lấy đồng dạng phân lượng thịt tươi số khối nhiều. Biểu hiện nơi đây chủ nhân. Kia không giống tầm thường tài lực cùng giàu có. Trải chăn mềm mại ra thú ghế đá thượng. Vài tên đại hán đang ở nói chuyện với nhau. Trong đó thủ vị một người 30 tuổi tả hữu cường tráng đại hán. Đúng là cự nham bộ lạc thủ lĩnh Diệu. Một vị coi như năng lực thật tốt bộ lạc thủ lĩnh. Ở bộ lạc trung vu trầm mê với vu thuật tu luyện. Cơ bản không hỏi bộ lạc sự vụ dưới tình huống. Đúng là có Diệu cường đại lãnh đạo năng lực. Cự nham bộ lạc ở 10 năm hơn gian liên tục gồm thâu gần 10 tiểu bộ lạc. Đạt được thật lớn phát triển. Đồng thời cự nham bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc mậu dịch chung nắm tay sản phẩm muối ăn. Cũng là Diệu thông qua chính mình cùng núi non ngoại thương đội tư nhân quan hệ. Ở lạc lôi sơn mạch Tây Bắc khu vực. Làm được độc nhất vô nhị lũng đoạn. Dựa vào muối ăn mậu dịch lợi nhuận cách xù. Cự nham bộ lạc nhật tử quá tương đương dễ chịu. Cho dù là ở cái này dài dòng trời đông giá rét chung. Cũng chút nào không lo lắng đồ ăn không đủ. Diệu đối với hạ đầu một người 40 tới tuổi tráng niên nam nhân hỏi đến. Kiên, lần trước ngươi dẫn người đi qua một chuyến hắc thạch bộ lạc. Nói xem, ngươi đối cái này đồn đãi chân thật tính. Cảm thấy có thể hay không dựa. Tên kia gọi là Kiên nam nhân. Đúng là lúc trước mang theo 800 người tới đến hắc thạch bộ lạc. Tính toán chặt chém khi phát hiện hắc thạch bộ lạc một phương đồ đằng chiến sĩ. Nhiều phát rồ, do đó dẫn người quay đầu liền đi mang đội thủ lĩnh. Có lẽ là lần trước mất hứng mà về. Làm hắn đối hắc thạch bộ lạc tràn ngập khôn kể oán niệm. Nghe vậy lúc sau hắn rất là khinh thường nói đến. Sao có thể là thật sự? Liền tính căn cứ bí mật tình báo. Bọn họ bế lên cái kia thần bí bán dạo đùi. Nhưng là ngoại lai bán dạo chính là lại lợi hại. Cũng không có khả năng ở lặng yên không một tiếng động dưới tình huống. Hướng lạc lôi sơn mạch vận chuyển tiến vào như vậy nhiều đồ ăn cùng vật tư. Ngay sau đó hắn lời nói. Rất có chút chua lòm ý vị. Một ngày ăn thượng tam đốn. Này đó đồ đê tiện nhóm cũng không sợ lọt vào trời phạt. Cường đại cự nham bộ lạc. Mới một ngày ăn thượng hai đốn. Diệu không tỏ ý kiến gật đầu. Trầm ngâm một hồi mới mở miệng. Liền tính không phải thật sự. Cũng không thể mặc kệ hắc thạch bộ lạc phát triển đi xuống. Bằng không bọn họ đối chúng ta muối ăn mậu dịch. Sẽ khởi đến chí mạng ảnh hưởng. Như vậy, Kiên ngươi lại mang theo 1.000 người. Đi đem cái này không nghe lời tiểu bộ lạc hoàn toàn diệt vong rớt. Kiên tức khắc hưng phấn lên. Bất quá trên mặt còn có chần chờ. Nếu là bọn họ lại tìm mặt khác bộ lạc hỗ trợ làm sao bây giờ? Tổn thất quá lớn nói có thể hay không tính không ra. Ngươi chẳng lẽ sẽ không trộm tiếp cận. Sau đó đột nhiên khởi xướng công kích sao? Như vậy bọn họ liền không có cơ hội. Lại tìm viện binh. Diệu nhàn nhạt trả lời. Ngay sau đó sắc mặt của hắn dữ tợn lên. Nói cho chiến sĩ nhóm. Đánh bại hắc thạch bộ lạc lúc sau. Các ngươi có thể cuồng hoan một ngày. Cũng coi như là cấp mặt khác bộ lạc một cái cảnh cáo. Làm cho bọn họ biết cự nham bộ lạc mới là cái này khu vực nói 102 bộ lạc chi vương. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.